Chém lâu lắm rồi. tình năm trước thôi đành vùi chôn từ nay thế thôi. Còn đâu mà nhớ ai ăn mây đen xóa mờ, dứt đi cũng đàn thiết tha, thôi cũng như qua một giấc mơ. Giấc mơ.